Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 30, gocchuyenaudio.com. Buổi chiều trời mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài đồng ruộng cũng không có người đi kiểm tra giống như buổi sáng, đều trốn ở trong phòng hưởng thụ khoảng thời gian thanh nhàn mà ông trời hiếm khi cấp cho người nhà nông Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh liền bình tĩnh thanh đạm như vậy trôi qua một buổi chiều, hoàn toàn không giống ngày hôm qua làm bậy cả một buổi chiều như vậy, nhưng khoảng thời gian bình tĩnh thanh nhàn như thế này vào thời điểm ăn cơm chiều xong, đã bị đánh vỡ. Lý Trường Phong đem bồn tắm đã phơi tốt đặt ở trong gian tắm rửa, Hứa Thanh kích động vây quanh bồn tắm có thể chứa được hai người như cậu. Thật lớn a, rốt cuộc có thể thoải mái ngâm mình tắm. Lý Trường Phong có dụng ý khác cười. Nước ta đã nấu xong, ngươi chờ chút ta lập tức đem nước tới. Hứa Thanh vừa nghe nước cũng đã nấu, lập tức hưng phấn trở lại phòng cầm y phục tắm rửa lại đây, ánh mắt trông mong chờ Lý Trường Phong đem nước đến. Lý Trường Phong liền đổ vào hai phần nước nóng, một phần nước lạnh, nước cũng mới chỉ được hơn phân nửa bồn tắm. Người trước ngâm mình, ta lại đi nấu thêm chút nước nóng tới. Hứa Thanh gật gật đầu chờ Lý Trường Phong rời khỏi liền đem cửa phòng khép lại, cởi sạch quần áo, hơi hơi dùng mình một cái, chiều nay trời có chút lạnh. Hứa Thanh trước tiên đứng ở bên ngoài đơn giản xúc rửa mấy lần mới mang theo tâm tình kích động bước vào bồn tắm. Thật thoải mái, Hứa Thanh được nước ấm vây quanh thoải mái đến mức cậu không biết hình dung như thế nào, bồn tắm rất lớn, cậu nếu là hơi hơi gập chân ngồi, nước cũng vừa đến bờ vai của cậu, như vậy độ cao vừa vặn phù hợp. Ta tiến vào thêm nước cho ngươi. Lý Trường Phong xách theo hai cái thùng gỗ lớn ở ngoài cửa phòng gõ gõ, đợi Hứa Thanh đáp lại mới xách theo hai thùng nước vào nhà, sau đó khóa cửa phòng. Ngươi làm gì? Hứa Thanh vừa nghe âm thanh khóa cửa liền quay đầu cảnh giác nhìn Lý Trường Phong, Lý Trường Phong vô tội nhìn về phía Hứa Thanh. Ta cũng tắm rửa à, yên tâm, ta trước tiên ở bên ngoài tắm, ngươi cứ ngâm mình đi. Hứa Thanh vừa nghe hắn muốn ở bên ngoài tắm, nguy cơ trong lòng mới giảm xuống, nhưng cậu quá bất cẩn, không nghe rõ Lý Trường Phong nói chính là. Trước tiên ở bên ngoài tắm, Hứa Thanh trừng mắt nhìn Lý Trường Phong cười vô lại tiến vào bồn tắm. Ngươi không phải nói ở bên ngoài tắm sao? Bồn tắm này cậu ngồi một mình còn thoải mái, Lý Trường Phong vừa tiến vào cậu phải đem chân vòng qua eo đối phương, đợi Lý Trường Phong ngồi xuống, cậu đã ngồi ở trên đùi hắn. Vốn dĩ nước chỉ tới bả vai Hứa Thanh bây giờ đã nâng lên tới ít hầu cậu rồi. Lý Trường Phong lộ ra một hàm răng trắng với Hứa Thanh. Đúng vậy, ta là nói trước tiên ở bên ngoài tắm a, vừa nói vừa dùng bàn tay to ở trong nước đem Hứa Thanh xoay một cái chuyển hướng, đưa lưng về phía mình, ngồi ở vị trí cách tiểu huynh đệ mình gần nhất. Lý Trường Phong từ phía sau dán vào lưng Hứa Thanh, hô hấp nặng nề, thân thể nóng lên, vốn dĩ độ ấm của nước cũng không thấp, lúc này chọc đến Hứa Thanh càng nóng, đặc biệt là thứ không an phận chống vào mông cậu. Tới, ta kỳ lưng cho ngươi, đừng lộn xộn nha. Đè lại thân thể muốn dãy dụa của Hứa Thanh, lời nói ra làm Hứa Thanh nháy mắt an phận lại. gocchuyenaudio.com Lý Trường Phong cầm sơ mướp kỳ cọ thật đúng là ngoan ngoãn giúp Hứa Thanh lau rửa thân mình trong làn nước ấm áp, bàn tay to tuy nóng rực nhưng lại mang theo ôn nhu kỳ cọ xong lại dùng lực đạo tay vừa phải xoa bóp bả vai Hứa Thanh. Lực đạo thích hợp không? Hứa Thanh nhắm hai mắt hưởng thụ gật đầu, nhưng cậu lại không dám thả lỏng cảnh giác thứ phía dưới kia vẫn to lớn và đầy tinh thần a, ngoài cửa sổ sắp trời đã tối, dù đã đốt đèn dầu nhưng không gian vẫn mờ tối, phần lưng trắng nõn của Hứa Thanh vẫn hoàn toàn hiện rõ ở trong mắt Lý Trường Phong, thuần khiết rồi lại lộ ra một cỗ không khí mê người, cảm giác nước có chút lạnh Lý Trường Phong cũng không đứng lên, trực tiếp dùng tay dài nhấc thùng nước ấm đặt ở trên ghế bên cạnh tới, chậm rãi đổ xuống xung quanh, tức khắc Hứa Thanh cảm thấy cả người lại được làn nước ấm áp bao quanh. Lý Trường Phong nhìn khuôn mặt Hứa Thanh bị nước ấm hôn đỏ, ánh mắt tối tăm, có một loại khí thế bất chấp tiến tới, cũng may mắn Hứa Thanh nhắm hai mắt, không thấy được bộ dáng kia của hắn, bằng không đã sớm nhanh chân chạy mất dạng. Nóng sao, nhưng nước nóng này đổ vào trộn lẫn với nhiều nước lạnh nên chung quy nước cũng vẫn còn lạnh. Lý Trường Phong đem cằm tựa vào trên đầu vai trơn bóng của Hứa Thanh, kề sát bên tai cậu nói chuyện, chọc đến cậu. Khanh khách, cười không ngừng, đừng nói chuyện gần như vậy, lỗ tai ngứa. Lý Trường Phong lại không ngừng nói bên tai, còn ở trong nước nhéo nhéo Hứa Thanh vài cách chọc đến Hứa Thanh cười càng vui sướng, mông mềm mại không ngừng nhúc nhích ở trên người Lý Trường Phong. Một lát sau khuôn mặt Hứa Thanh bị Lý Trường Phong nhéo nhéo đến đỏ hắn mới ngừng lại, chính là này một phen lăn lộn, nước tắm đã tràn ra rất nhiều chảy ở trong phòng, nguyên bản nước tới ít hầu Hứa Thanh thì bây giờ chỉ còn đến ngực cậu, nước cạn làm cho cậu cảm thấy có chút lạnh theo bản năng hướng tới nguồn nhiệt phía sau cọ sát Lý Trường Phong chờ chính là thời khắc này, trực tiếp vươn bàn tay to đem Hứa Thanh ôm vào trong lồng ngực. Cắn một ngụm vào vành tai trắng nõn mượt mà của Hứa Thanh thâm trầm nói. Lạnh, ta cũng lạnh ngoan, ta giúp ngươi ấm áp. Nói xong liền gặm cắn cái cổ Hứa Thanh, những nơi đi qua đều lưu lại dấu vết. Hứa Thanh đã sớm biết tránh không khỏi một kiếp này, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế, đem tay đang ngâm ở trong nước vòng ra phía sau bắt lấy tiểu Lý Trường Phong, chọc đến Lý Trường Phong càng thêm hưng phấn bung cái cổ đã loang lổ dấu vết ra, một bàn tay xoay mặt Hứa Thanh lại phía mình, một bàn tay với vào trong nước nắm lấy tiểu Hứa Thanh đồng dạng cũng đang có phản ứng. Lý Trường Phong đem đầu lưỡi từ trong miệng Hứa Thanh đang khẽ lắc đầu rút ra, Hứa Thanh là chịu không nổi Lý Trường Phong ôm hôn đến hít thở không thông, nhưng khi Lý Trường Phong rời khỏi miệng mình, cậu lại cảm thấy chưa đã thèm chủ động tìm tới, bị Lý Trường Phong trực tiếp nuốt vào bụng, trong khoảnh khắc hai người rời nhau xuất hiện sợi chỉ bạc dây dưa, khiến không khí càng trở nên ái muội. Cảm giác được bả vai Hứa Thanh có chút lạnh lẽo, Lý Trường Phong hôn Hứa Thanh trực tiếp thuận theo phương hướng Hứa Thanh vòng tay nắm lấy tiểu huynh đệ của mình, đem cậu xoay lại đối mặt mình. Góc truyện audio.com. Hứa Thanh ngồi ở trên đùi Lý Trường Phong, hai tiểu huynh đệ đồng thời cọ sát vào nhau làm hai người đồng thời thở mạnh một cái, đôi tay Lý Trường Phong thong thả men theo vòng eo Hứa Thanh đi xuống, bao lấy tay Hứa Thanh đang nắm lấy tiểu huynh đệ của mình vuốt ve lên xuống, trực tiếp đem tiểu Hứa Thanh đã hoàn toàn phản ứng cùng bao lại trong một tay, tuốt lộng lên xuống, ở phía trên lưỡi mềm ấm nóng cũng liếm từ xương quai xanh của Hứa Thanh một đường xuống phía dưới, tìm được mục tiêu, lưu luyến đến quên đường về, mà Hứa Thanh chỉ có thể ngửa đầu thở dốc. Hứa Thanh bị Lý Trường Phong trên dưới tấn công, vỗ về chơi đùa một thời gian phía dưới liền dẫn đầu phun trào ra, Lý Trường Phong tự nhiên cảm nhận được người yêu cao trào, buông ra hai hạt đậu đã bị mình liếm cắn để đỏ tươi, hôn lên môi Hứa Thanh đang trầm mê trong cảm giác cao trào chưa thoát ra khỏi, phía dưới nước cũng buông hai tiểu huynh đệ được bao trong tay ra. Một bàn tay hơi hơi nâng cái mông Hứa Thanh trên người mình lên, một bàn tay khác nắm lấy vòng eo Hứa Thanh đột nhiên giơ lên, đem tiểu huynh đệ đã tràn đầy sức lực chờ phát động nhắm ngay địa phương đã chuẩn bị tốt của Hứa Thanh, chậm rãi đi vào. Hứa Thanh say mê cái cách Lý Trường Phong ôn nhu với mình, liền đem hai tay vòng lấy cổ Lý Trường Phong, chủ động chuyển động mông. Hứa Thanh chủ động làm Lý Trường Phong vui sướng, dứt khoát buông lỏng bàn tay đang nắm giữ vòng eo Hứa Thanh, đem quyền chủ động giao cho cậu. Ân, Lý Trường Phong thoải mái phát ra một tiếng, Hứa Thanh trên người đã di chuyển theo bản năng nguyên thủy nhất, bắt đầu thong thả tự vuốt ve đùa nghịch eo của mình. Không đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Không được bao lâu Hứa Thanh liền vội ôm chặt cổ Lý Trường Phong, không tiếng động thúc giục Lý Trường Phong lúc này mới lại tăng mạnh lực đạo tay đang đặt trên eo Hứa Thanh, đem động tác thong thả ban đầu dần tiến nhanh, Hứa Thanh bị Lý Trường Phong va chạm mạnh mẽ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Trường Phong, Lý Trường Phong mỗi lần từ dưới đâm hướng lên trên một cái, Hứa Thanh liền phát ra một tiếng rên rỉ mê người, Lý Trường Phong hai mắt đỏ lên, hắn dùng sức đem hai cánh mông Hứa Thanh tách ra một chút, đôi tay hắn gắt gao nắm hai bên cánh mông mượn lực lần thứ hai đâm vào, đỉnh đến hai chân Hứa Thanh đặt bên người hắn căng chặt ngón chân cuộn lại. Từ bỏ, mái tóc đen của Hứa Thanh hỗn độn chút xuống nửa người trên trắng như sứ, thân thể cũng không cảm thấy lạnh bởi vì hai người ôm lấy nhau khuấy động mãnh liệt nên mồ hôi toát ra đầm đìa. Nước ở trong bồn tắm bởi vì hai người luận động cũng đã phát ra âm thanh theo quy luật, Hứa Thanh trước đó còn có vài phần lý trí, đến giờ khắc này cũng chỉ có thể thất thần đưa đẩy thân mình đón ý hùa theo động tác của nam nhân dưới thân. Tiếng thở dốc cùng với âm thanh hai nam nhân va chạm càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ tối đen, đem hết thảy âm thanh đều chôn giấu ở trong màn đêm, chỉ để lại hai bóng người hắt lên cửa sổ đang không ngừng dây đưa lay động. Chờ tới lúc hai người lại lần nữa đem chiến trường chuyển đến trên giường lớn, Hứa Thanh đã không còn phát ra được âm thanh rên rỉ giống trước đó, cậu quá mệt mỏi, đầu óc chỉ nghĩ muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng thân thể lại vẫn đón ý nói hùa theo Lý Trường Phong đang công kích sau lưng. Ngoan, một lát liền xong, có quỷ mới tin lời này, Góc truyện audio.com. Nội tâm Hứa Thanh yên lặng chảy nước mắt, cậu vì sao lại tuyển chúng nhiệt xúc có sức chiến đấu mãnh mẽ như vậy a? Sáng sớm hôm sau Lý Trường Phong tỉnh lại, Hứa Thanh cuộn người trong chăn giống như con tằm, Lý Trường Phong buồn cười hôn lên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Hứa Thanh, nhìn thấy quầng thâm bên dưới mắt cậu có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ, bản thân mình chỉ cần đụng tới tức phụ nhi là tự chủ gì đó đều biến mất không còn chút nào. Lý Trường Phong nhẹ nhàng rời giường, thuần thục cầm quần áo đi ra gian ngoài mặc vào, hắn không muốn quấy rầy đến Hứa Thanh ngủ bù. Hôm nay trời vẫn còn mưa nhỏ, tuy rằng mưa không lớn giống như ngày hôm qua, nhưng ra ngoài vẫn phải khoác áo mưa, Lý Trường Phong đem gạo bỏ vào trong nồi, đậy cái nắp nồi lại liền mặc áo mưa cõng sọt đi ra mảnh đất bên cạnh nhà cắt cỏ heo, lúc hắn trở về, cháo trong nồi cũng đã hầm tốt, đem cỏ heo đã chuẩn bị xong cho heo con ăn, lại cho 15 con gà con ăn. Làm xong hết thảy, Lý Trường Phong mới rửa tay sạch sẽ, đem cháo trong nồi múc ra đặt ở một bên, trở lại phòng nhìn Hứa Thanh còn đang ngủ say, kéo lại chăn đã tuột xuống dưới cho cậu, lẳng lặng nhìn trong chốc lát mới đứng dậy rời đi, xem ra hôm nay Hứa Thanh lại ngủ bù đến giữa trưa. Chờ đến khi Hứa Thanh tỉnh lại, xác thật đã giữa trưa, Lý Trường Phong mới vừa làm xong cơm trưa, liền nhìn thấy Hứa Thanh đứng ở cửa phòng bếp. Tỉnh rồi à, mau, vừa lúc kịp giờ cơm trưa. Hứa Thanh bĩu môi, may mắn là mình đón dậy tới cửa, nếu là gả đi ra ngoài, mỗi ngày đều giờ này mới rời giường, không biết bị người khác mắng thành cái dạng gì à, cách trương.